Thần nông tiểu y tiên, chương 1551, ngàn năm bạch căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính bảo, ngươi có hay không gặp qua chân chính ngàn năm bạch ca? Ngươi đã sống mấy trăm năm, theo lý thuyết, ngươi hẳn là gặp qua loại này dược liệu đi. Lương Phi nghiêm túc dò hỏi, hắn này trước có tra quá tư liệu, tuy rằng nhìn đến thư trung ngàn năm bạch căn bộ dáng, lại không có gặp qua thật sự, hơn nữa loại này dược biến mất bất quá 200 năm. Mà Kính Bảo đã 500 hơn tuổi, cho nên Lương Phi kết luận, Kính Bảo nhất định gặp qua loại này dược. Nếu Kính Bảo phía trước tiếp xúc quá, kia sự tình liền dễ làm, bọn họ có thể nghĩ cách, lại tìm tương đồng dược vật. Khuyên Bảo lại liên tục lắc đầu, ta lại như thế nào gặp qua, này ngàn năm bạch căn chính là trên đời khó nhất tìm dược, ta phía trước cũng là nghe nói qua mà thôi. Nghe Kính Bảo như vậy vừa nói, Lương Phi nháy mắt tiết khí. Này nhưng như thế nào cho phải, kế tiếp muốn xử lý như thế nào, Lương Phi tổng không thể trơ mắt nhìn dễ thường thường chết đi, nàng chính là chính mình tốt nhất bằng hữu. Kính Bảo, ta còn có một cái biện pháp, chủ nhân, nhanh lên nói, còn có cái gì biện pháp? Kính Bảo chớp hai mắt, nghiêm túc lắng nghe. Kính Bảo, ngươi hiện tại lập tức đi thần nông điện, đi tiên cảnh trung tìm kiếm giải dược, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được. Phía trước ta lật xem thần nông kinh thời điểm, biết thần nông điện là cái thần bí huyền bí địa phương, bên trong có rất nhiều chúng ta sở thăm dò không đến căn nguyên, có lẽ ở nơi đó, sẽ có chúng ta muốn tìm được giải dược. Lương Phi tin tưởng kiên định thích hợp bảo nói, bởi vì mỗi một lần Lương Phi gặp được nan đề khi, đều sẽ có người giúp hắn, mặc kệ là Kính Bảo vẫn là Cầu Nhi, hoặc là hắn đi thần nông điện thời điểm, đều sẽ phát hiện rất nhiều giải dược, cho nên lúc này đây. Hắn tin tưởng chỉ cần Kính Bảo tiến đến, tất nhiên sẽ tìm được giải dược. Kính Bảo chỉ có thể hoài thấp thỏm trong tâm khai, Lương Phi tiếp tục lưu tại dễ thường thường bên người, dễ thường thường lúc này đã ngủ, có lẽ nàng tỉnh lại sau còn sẽ một trận đau đầu, bởi vì ký sinh trùng ở quấy phá, cho nên Lương Phi tình nguyện làm nàng ngủ, như vậy có thể giảm bớt thống khổ. Điểm chết người chính là, mặc dù bác sĩ vì dễ thường thường làm tiên tiến nhất phần đầu kiểm tra, lại không có phát hiện ký sinh trùng, này liền thuyết minh, ký sinh trùng là trong suốt trạng, ở máu cất giấu, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, sẽ không bị bất luận cái gì dụng cụ thăm dò đến. Liền ở ngay lúc này, môn lại đột nhiên vang lên, Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng ngoài cửa chạm người không phải người khác, đúng là Tiểu Lưu. Chỉ thấy Tiểu Lưu cầm dễ thường thường quần áo, đứng ở ngoài cửa, Lương Phi rất rõ ràng. Tiểu Lưu là tới xem xét dễ thường thường tình huống, nhân tiện giám thị Lương Phi. Lương Phi không nói hai lời, lập tức vì dễ thường thường mang lên hô hấp cơ, theo sau ở nàng trên cổ tay chát một châm, bắt đầu vì này truyền dịch. Lương Phi động tác mấy mau đến ở vài giây nội liền làm xong này hết thay. Theo sau, Lương Phi sửa tóc, cố ý làm tóc trở nên hỗn độn một ít, sau đó âm học mặt, đi lên trước mở cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lưu đầu tiên là nhìn thoáng qua Lương Phi, theo sau lập tức tiểu tâm xem xét trong phòng bệnh, thẳng đến nhìn đến dễ thường thường nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, còn mang hô hấp cơ khi, trên mặt hắn tuy rằng không có biểu tình, nhưng Lương Phi vẫn là ở trên mặt hắn bắt không được một cái vi diệu biểu tình, hắn cư nhiên cười lạnh một chút, lần này cười lạnh, bị dễ thường thường nhìn đến, Lương Phi trong lòng rõ ràng, tiểu tử này mới vừa rồi là ở trong tối cười, là ở cao hứng. Theo sau. Lương Phi vẻ mặt bất đắc dĩ đối hắn nói. Tiểu Lưu, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi nói chúng ta muốn hay không thông chi dễ thường thường người nhà, dễ thường thường, nàng. Lương Phi nói đến chỗ này, đột nhiên đình chỉ, Tiểu Lưu tiểu tâm dò hỏi. Phi ca, ngươi không nên gấp gáp, ngươi nhanh lên nói, chúng ta cục trưởng làm sao vậy? XMONLINTITIA UIN THI CHCOD. Nét Tiểu Lưu mặt ngoài làm bộ một bộ quan tâm biểu tình, nhưng Lương Phi hoàn toàn có thể thấy được, này hết thảy tất cả đều là hắn trang, tâm tư của hắn căn bản không ở dễ thường thường nơi này, mà là ở tính toán cái khác sự. Người cũng thấy rồi, các ngươi dễ cục trưởng đột nhiên ngã xuống, này ca cao như thế nào xử lý? Tiểu Lưu kế tục truy vấn, Lương Tổng, mới vừa rồi bác sĩ nói như thế nào? Không phải làm kiểm tra rồi sao? Theo sau Lương Phi lấy ra một chồng kiểm tra báo cáo giao cho Tiểu Lưu, mặt âm trầm nói. Tiểu Lưu, đây là sở hữu báo cáo, Vừa rồi bác sĩ nhìn nửa ngày, không có kiểm tra ra bất luận cái gì vấn đề, chỉ nói làm nàng vào lúc này truyền dịch, nhưng nàng vẫn luôn như vậy ngủ, không có bất luận cái gì ý thức, liền ở vừa rồi, nàng cơ nhiên kéo, đại tiểu tiện mất khống chế. Lương Tổng, ngài chuyện này vẫn là muốn hay không lộ ra, trước mắt từ ta tới xử lý thiên tâm án tử, ngươi liền ở chỗ này hảo sinh chiếu cố dễ cục trưởng, ngươi có biết hiện tại có rất nhiều người, như hồ rình mồi dễ cục trưởng vị trí. Ta ở ngay lúc này giúp dễ cục trưởng xử lý công tác, như vậy người khác liền sẽ không sấn hư mà nhập, cho nên chúng ta nhất định phải phong tỏa tin tức. Tiểu Lưu trừng lớn hai mắt, đối dễ thường thường không có chút nào quan tâm, mà là suy nghĩ biện pháp giấu giếm việc này. Tốt, tốt, ta hết thảy đều nghe ngươi, ngươi trước đem dễ thường thường tắm rửa quần áo giao cho ta, ta ở chỗ này chiếu cố nàng, theo sau ta lại cho hắn thỉnh một cái hộ công, ngươi hiện tại đi trước vội công tác. Lương Phi sở dĩ làm như vậy, là vì tưởng đem Tiểu Lưu từ khai, sau đó lại tìm biện pháp, giúp dễ thường thường đem bệnh chữa khỏi, sau đó hắn lại phái người âm thầm quan sát Tiểu Lưu, hắn muốn nhìn xem, Tiểu Lưu ở sau lưng đến tột cùng chơi cái gì chuyện xấu. Nhưng Tiểu Lưu lại vỗ vỗ tay, sau đó một cái trung niên nữ nhân đi vào tới, nữ nhân này lạ mắt thực, Lương Phi chưa từng có gặp qua. Nữ nhân đi vào tới sau, đầu tiên là cấp Lương Phi cúc một cung. Lại nhìn Tiểu Lưu, theo sau đối Lương Phi nói. Lương Phi tiên sinh ngài hảo, ta là Lưu cảnh sát tìm tới hộ công, ta là tới chiếu cố dễ cục trưởng, ngài đi về trước đi, nơi này giao cho ta đi. Lương Phi chú ý tới nữ nhân này không sai biệt lắm, có 40 tả hữu tuổi tác, nhìn qua cũng rất là đoan trang, hơn nữa ăn mặc rất là khéo léo. Lương Phi thật sự liên tưởng không đến, nàng chính là hộ công. Lương Phi nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Lưu. Lại lần nữa hỏi, nàng là hộ công, nàng là chuyên nghiệp sao, người này có thể tin được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng, người yên tâm, nàng đã từng đã làm y tá trưởng, là cái thực không tồi người, ta cũng là nhiều mặt hỏi thăm, lại nói nàng cùng chúng ta dễ cục trưởng cũng nhận thức, hoàn toàn đáng tin cậy, ngươi đem người giao cho nàng đi, ngài đi về trước đi. Tiểu Lưu mặt không đổi sắc nói, đây là Lương Phi không nghĩ tới. Không thể tưởng được, Tiểu Lưu hội sở khách là chủ, cơ nhiên làm Lương Phi đi trước rời đi. Tiểu tử này rõ ràng, muốn chi khai Lương Phi, sau đó hắn tự mình tới giám thị dễ thường thường. Trước mắt dễ thường thường tình huống cũng không tốt, nếu ở ngay lúc này, Lương Phi rời đi nói, kia thật đúng là muốn dễ thường thường mệnh. Ta rời đi, ta như thế nào có thể rời đi đâu, hiện giờ ta muốn lưu lại vì dễ thường thường xem bệnh. Lương Phi tin tưởng kiên định nói, không có muốn rời đi ý tứ. Lương Tổng, người cũng thấy rồi, chúng ta dễ cục trưởng thực suy yếu, phía trước không phải vì chúng ta cục trưởng xem qua bị bệnh sao? Không phải cũng không có tìm được nguyên nhân sao? Không bằng làm bác sĩ cho chúng ta cục trưởng xem bệnh đi, rốt cuộc bọn họ là chuyên môn. Cách chương.